Chương 1125, Giảo hoạt cường lực bốn. Canh thứ nhất tức giận đã không cách nào hình dung ta tâm tình bây giờ, hai tay không phải lại có chút run rẩy, đây là bởi vì ta rốt cục gặp phải một cái có thể xưng là đối thủ B. Những lời này cũng không có làm thấp đi trước đây đụng phải những cái này B ý tứ, mà trên thực tế là, trước đây chúng ta đụng phải địa cầu cùng thiên tinh thực lực đều vô cùng cường đại, là miểu sát cấp tồn tại, cho nên chúng ta đang cùng bọn họ đối kháng thời điểm chạy chỗ gì gì đó đều là nói xuông, nhân ra chỉ cần. Đơn giản thô bạo một cái kỹ năng liền giết chớp nhóm người, ngươi chạy chỗ còn có cái gì dùng nhưng trước mặt ma lợi chi thiên. Huyễn bất đồng, nó miểu sát ta chính là dựa vào bạo kích, nếu như không ra bạo kích, ta là treo không được, vì vậy ta hưng phấn, hơn nữa còn là đặc biệt hưng phấn theo một đạo màu đỏ thám quang mang đột nhiên in vào trên người của hắn, sự phản kích của ta bắt đầu rồi. Cái này ma lợi chi thiên, huyễn cũng không khi dễ người, mà là nhanh rơi xuống đất, kiếm thuật cũng hướng phía ta liều chết xông tới, dưới ánh mắt ta ý thức nhìn lướt qua hắn cầm thuận tay phải, phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là hắn tay phải khiên bên trên duyên chỉ là dính vào lồng ngực của mình đi xuống vị trí, nếu như đây là hắn đích thò y quen, cái này chỉ sợ là một cái đủ để chí mạng thói quen, bởi vì cái khiên cầm quá thấp, là không có có biện pháp ngăn trở chính mình nách trái ổ, nơi đó nhưng là công nhận nhược điểm vị trí. Hừ hừ, xem ra thằng nhãi này tuy là cường lực, nhưng cũng có một nhược điểm, đó chính là đối với cái khiên không đủ tinh thông đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì từ xưa đến nay, Ni Bang liền thừa thải cầm trong tay đao võ sĩ kiếm khách, những thứ này kiếm khách đều là trọng công nhẹ thủ đấy, bất quá, người này công kích độ nhưng là thật cái quái gì vậy, nhanh, nhất chiêu nhanh lại tựa như nhất chiêu chặt lại tựa như nhất chiêu, xuất thủ độ khả năng gần với địa ma ngôi sao, dài ẩn ta nhất cá bất lưu thần liên tục trúng hắn. Hai lần cú chém ngang, mỗi một chiêu đều đánh rất 30 vạn tả hữu lượng máu, bị hoàn toàn phá vỡ ta không dám do dự. Trực tiếp mở người thứ nhất long hành hổ bộ, phong long bức cũng bị kích hoạt, sau một khắc, cả người một cái nhanh tiến lên, trong nháy mắt quấn quanh ở bên người của hắn, một kích trọng quyền vung ở tại phía sau lưng của hắn tiến lên một quá sợ hãi ta cư nhiên không có cách nào phá vỡ hắn vật lý phòng tất cả mọi người ra khỏi một tiếng thổn thức độc luyến thu vũ nói, Ninh Khả, mở. Long chi nộ thử xem đi người này ra quá dày đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ trên người đã toát ra kiếm đấu khí. Cả người đột nhiên bạo tẩu đến rồi ma lợi chi thiên, huyễn phía sau, động tác trong tay nhanh như tật phòng, tay nâng kiếm rơi, đánh ra tinh chuẩn ba kiếm liệt phong chém, cu chém ngang tấn phong chạm 49-29-20-95-1984-2 kiếm đấu khí thêm 50% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm tuyển cận lực lượng 8K, trên thực tế đối phương phòng ngự vật lý đã bị độc luyến thu vũ sơ sót chỉ. Còn lại có 18 vạn. Thế nhưng thương tổn sở dĩ còn chỉ có như thế điểm, đó là bởi vì ma lợi chi thiên, huyễn trưởng khống lực cùng đẳng cấp quá áp chế. Thế nhưng, đây không phải là trọng yếu nhất, ma lợi chi thiên, huyễn độ phản ứng cũng rất nhanh, không có bị liệt phong chém chân choáng chính hắn trường kiếm trong tay cầm ngược, đột nhiên hướng cùng với chính mình phía sau càn quét đi qua, mà độc luyến thu vũ động tác cũng rất nhanh, dưới chân đi ra một cái cực kỳ quy tắc đường vòng cung, tránh. Được đối phương lần này đánh bất ngờ bất quá. Ma lợi chi thiên, huyễn thật sự là có đủ âm hiểm, đột nhiên dương lên trường kiếm trong tay của chính mình, không có dấu hiệu nào quăng ra một cái hình cung quang nhận kiếm đãng bắt phương 6588-2888-8276-74 thương cảm độc luyến thu vũ lượng máu ở toàn trạng thái sau đó mới chỉ có 8 o và lẻ, lúc này đây công kích đã qua của nàng năng lực chịu đựng, nàng thậm chí ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đã cút băng vũ không sầu phản ứng chỉ so. Với cái này kỹ năng ra chậm 0.5 giây, một cái thánh tâm chỉ rũ thuật đem ta lượng máu kéo 20 vạn, ngay sau đó quăng ra chỉ rũ thiểm quang ma lợi chi thiên, huyễn thủ pháp cùng biến hóa kỳ lạ đều đã ra khỏi bình thường bên phạm trù. Cũng chính bởi vì vậy, ta cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết bắt đầu rồi, long chi nộ trong nháy mắt bạo chi về sau, cả người lấy cực kỳ mất trật tự vô tự bước tiến tại hắn quanh mình lượn lờ, trong lúc nhất thời, ma lợi chi thiên, huyễn đi giỏi trở nên mất trật tự. Bất kham, bất đắc dĩ, ở một lần quăng ra kiếm đãng bắt phương bất quá, hắn làm sao cũng không ngờ được là, phản ứng của ta cùng di động cư nhiên nhanh như vậy, chẳng những dương lên trong tay cái khiên, càng là thối lui ra khỏi 20m có hơn, tránh được kỹ năng này lúc này, độc luyến thu vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi, đây nên chết hồn đạm, kém cỏi đản, không dám cùng lão nương ta chạy chỗ, cư nhiên theo ta ngầm. Ta kèm chút cười quất, vội vàng đón đỡ ở ma lợi chi thiên, huyễn huyết liệt chém, cười nói, đờn tỷ tỷ, bê chắc là sẽ không với ngươi giảng đạo lý, chúng ta trước đây đánh địa cầu cùng thiên tinh, người cùng chúng ta nói qua đạo lý. Ô ô, tỷ hận bê tiểu tĩnh không lời nói, tỷ tỷ lại đùa giỡn tính khí trẻ con. Tiểu nha đầu, ngươi thiếu bóp thật không có phải hay không ngại chính mình quy mô quá nhỏ, muốn cho ta giúp ngươi khuyết trường dùng ta buồn bực nói. Hai cái nữ đồng chí đàng hoàng đợi sống lại, không muốn làm quấy nhiễu ta đây thuần khiết lòng của nam nhân trí, nhân gia đang ở gánh bê được không nào hai người đều nói ra. Chuyện trò vui vẻ chưa chắc cho thấy chiến sự ung dung, vừa vặn tương phản, sau đó chiến đấu hầu như triển khai thành quần hùng chiến lữ bố áp lực đã không có biện pháp phá vỡ ma lợi chi thiên, huyên cao tới 60 vạn điểm ma phỏng, đánh ra thương tổn đều là một điểm cưỡng chế chứ huyết. Hơn nữa trong đội ngũ ngoại trừ ta ở lòng chi nổ sau bạo nổ, độc luyến thu vũ ở kiếm đấu khí xuống bạo, tiểu tĩnh phản kích cùng huyết diệt sinh mệnh khế ước, vận mệnh chi chủ ý bên ngoài, hầu như đều không thể phá. Vỡ bê vật phòng bất quá dựa y sư chỉ điểm của ta, mọi người mục tiêu đều chuyển hướng về phía ma lợi chi thiên, huyễn nách chai ổ, bởi vì đây là duy nhất một cái đột phá khẩu, mỗi khi công kích được nơi đây, ma lợi chi thiên. Huyết lượng máu mới có thể đột nhiên tăng mạnh giảm xuống thế nhưng, chỉ dựa vào cái này hiển nhiên là không đủ, trí tuệ nhân tạo cực cao huyết vẫn cấp B chạy chỗ cực kỳ linh hoạt, đầu não cũng vô cùng rõ ràng, nhiều lần có ý thức dương lên cái khiên, tránh được chính. Mình nhược điểm vị trí bại lộ mà ta hiện nay chuyện cần làm nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, đó chính là dùng chính mình công kích và kiểm chế làm cho hắn lộ ra nhược điểm. Cái nhược điểm này, không quá lộ rõ, cũng quá nhỏ. Thời gian qua trọn 2 giờ, ma lợi chi thiên, huyết lượng máu chỉ rất 40%, mà giờ khắc này tương đối phải chết chuyện xuất hiện, đó chính là trong đội ngũ nước ngập lạc thiên, phỉ nhi, độc luyến thu vũ cùng băng vũ không sầu hệ thống đèn báo hiệu đều đã biến thành màu đỏ mặc dù có tỉnh thần số 1, nhưng mọi người chí ít đều đã có 12 canh giờ cơm nước không có dính răng, mệt nhọc cùng đói bụng trở thành mọi người trước mặt lớn nhất quấy nhiêu cứ theo đà này. Chúng ta sẽ không bởi vì độ bền diện đoàn, mà là sẽ bị bê hoạt hoạt kéo suy sụp đặc biệt bằng vũ vô ưu. Nếu như không có trong cái đội ngũ này duy nhất mục sư, vậy chờ đợi chúng ta chỉ có thể là tử vong. Ta lập tức thấp giọng nói, mọi người không muốn kéo, ta vô địch làm lệnh đã sớm được rồi, bảo bối khống chế một chút, ta mở vô địch cho các ngươi cởi chiến lò gặp đi. Độc luyến thu vũ lắc đầu nói, không có việc gì, ta hệ thống đếm ngược thời gian còn có nửa giờ. Có thể kiên trì ở phỉ nhi nói, không thể dễ dàng như vậy hắn, coi như là lọ góc, cũng phải đem chúng ta đại chiêu đánh ra tới ta tính toán một chút, quả thực như vậy, nếu như dựa theo tránh quy phương thức, cái này bê chí ít còn muốn bị chúng ta đánh lên 3 canh giờ mới có thể ngủm. Vì vậy ta quả đoán nói, tỷ tỷ thân thể còn không có khôi phục tốt, nàng tới trước đi, bảo bối, chuẩn bị cùng tỷ tỷ hợp thể bảo bối lập tức cho mình đổ một cái tinh thần bí dược. Đem mình lựa NGMP tràn đầy, mà độc luyến thu vũ thì lui về phía sau liên tục lui lại mấy bước, cho đủ chính. Mình lui về phía sau thời gian. Sau một khắc, một đạo hoàn mỹ bao tắp sinh thành, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc bao tô hoàn toàn tàn sát bừa bại ở tại ma lợi chi thiên. Huyễn trên người, một cái thương tổn không nhỏ chữ số sao động đi ra 2695-892 thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Cái này kỹ năng mới vừa phóng thích hoàn tất, ma lợi chi thiên, huyện giống như quỷ mị trôi dạt đến độc luyến thu vũ trước người, một kích huyết liệt chém tế xuất, trực tiếp đem độc luyến thu vũ đánh bay 9992-93 chấn động trong lòng, cờ mờ nở, thằng ngãi. Nay cũng mang thủ bảo bối nhanh lên cho mình phóng ra ma lực chi nguyên, sau đó lập tức lấy hàn băng cầm cố đem đối phương tại chỗ đông lại. Mà băng vũ vô ưu thì lập tức sử xuất thánh linh cho nở dê sinh. Đem độc luyến thu vũ lôi dậy mà giờ khắc này, một cái thiết luật xuất hiện, đó chính là sau khi chết phục sinh người chơi thuộc về cởi chiến trạng thái. Bất quá, độc luyến thu vũ cũng không định lọ góc, trên người đã dâng lên liệt hỏa hừng hực ta nhất thời nổi giận, một cái đi giỏi đi tới, trực tiếp một cái ác ý công kích huyễn long quyền đã chặt đứt độc luyến thu vũ kỹ năng, tỷ, ngươi điên rồi làm sao dạy mãi không sửa cái này cấm chú có thể cùng nói dối giống nhau tùy tiện thả sao bị cấm kỹ năng độc luyến thu vũ trực tiếp cho một quyền của ta, không may hải tử ngươi ngăn ta xong rồi mà, không phải là năm cấp sao cùng lắm thì ngươi mang tỷ tỷ ta. Luyện cấp là được đần nàng, ngươi cho rằng cái này cầm chú có thể lập tức đập chết hắn sao? Đây chính là huyết vẫn cấp B, không đúng còn không có bao tố thương tổn cao đây thôi đi, bớt đi, kỹ năng này nhưng là thêm 15 lần lực công kích thêm được. Ta nhanh buôn tập đến rồi ma lợi chi thiên, huyễn trước người, vậy thì càng đừng có dùng, ngươi bây giờ đàng hoàng cho ta lò gấp ngất, bị ngươi đánh thành trạng thái chiến đấu, không có cách nào khác lò gấp. Ngay sau đó, Phỉ Nhi động thủ, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt lôi điện quang hoàn trong nháy mắt tha Phỉ Nhi quanh thân, trong lúc nhất thời, điện tiếng sấm chớp, gào thét mà đến hải bạo điên cuồng tịch quyển ma lợi chi thiên, huyễn thân thể chỉ tiếc, mỹ nữ lao bản không để cho ta hỗ trợ kéo cấp, bằng không. 200 cấp trang bị 2 kiện huyết C cấp cực phẩm giả bộ mỹ nữ lao bản, sẽ càng thêm sắc bén. Phỉ Nhi cùng bảo bối hợp thể kỹ năng ngũ đoạn chèn ép xuống tới, tranh tránh hảo hảo mang đi ma. Lợi chi thiên, huyễn 28 o vạn tả hữu lượng máu, trong đó còn đánh ra 2 cái bạo kích, thật sự là quá sắc bén. Bất quá, ma lợi chi thiên, huyễn tính chết, sau một khắc cư nhiên giống như bay đánh về phía Phỉ Nhi. Phỉ Nhi nổi giận, trong nháy mắt mở ra tật phong bộ. Một cái nghịch hướng chạy chỗ, đón đối phương bước chân vọt tới, chẳng những tránh được đối phương huyết liệt chém, càng là tinh chuẩn đánh trúng đối phương nách 29-49 ma lợi chi thiên, huyễn cực kỳ phẫn nộ, trong nháy mắt quay lại quá mức, mục tiêu lần nữa chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu không hề nghi ngờ, giờ phút này cái khát máu bê cửu. Hận đã rối loạn thế nhưng, khiến cho mọi người chúng ta cũng không nghĩ đến chính là, công kích băng vũ vô ưu cũng không phải là người này chân chính chủ ý. Hắn chân chính mục tiêu là N.